Người tại Hàng Hải, Đọa Thiên Sứ Đại Tướng. Tác giả, Xích Suy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 188, không cam tâm. Oanh, trận tiếng vang, Adamri thân ảnh toàn thân bốc lên đen kịt, khói đặc cùng hỏa diễm bay ngược ra ngoài. Giữa không trung, sau lưng của hắn cánh chim màu đen chấn động mạnh một cái. Cấp tốc điều chỉnh thân thể cân bằng. Khóe môi nhếch lên một vòng trướng mắt, vết máu trên hai tay đã cháy đen một mảnh. Trên da một mảnh da chóc thịt bong. Nhưng trên mặt hắn nụ cười dữ tợn lại là càng phát ý cùng điên cuồng. Tới đi, bà điên, liền để ta chơi cùng ngươi một chút. Hắn dữ tợn cười nói một câu. Thân ảnh thừa dịp cái này một cỗ lực trùng kích cấp tốc bay lượn mà đi. Phía sau cánh chim màu đen gào thét chấn động lấy không khí. Lưu lại cho ta, Adamri, ngươi là ta tuyệt đối sẽ không để ngươi chạy. Bích, Mom hai mắt một mảnh quỷ dị huyết hồng sắc, giống như điên dại khu động lấy mặt trời Prometheus hướng phía Adamri đuổi tới. Đỏ thẫm hai bóng người ở trên không trung hóa thành một trước một sau hai đạo huyễn quang. Bất quá trong nháy mắt liền triệt để biến mất ở phương xa bầu trời tầng mây bên trong. Biến mất không thấy gì nữa. Phía dưới gia tốc lao nhanh Bích, Mom băng hải tặc đội tàu bên trong. Salut Katakuri nhịn không được ngẩng đầu nhìn về phía Bích, Mom cùng Adamri biến mất phương hướng song mi chăm chú vạn. Không biết vì cái gì rõ rệt bọn hắn Bích, Mom băng hải tặc bên này đã chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, nhưng trong lòng của hắn dần dần sinh ra một loại quỷ dị cảm giác bất an. Katakuri, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Bên cạnh Salut Daifuku sắc mặt âm trầm nói. Hắn giữ lại đầu đinh, hình thể khôi ngô, biểu lộ tràn ngập đùa cợt, cười lạnh cùng âm tàn. Cái kia hải quân trung tướng là không thể nào thắng mụ mụ. Đừng quên mẹ của chúng ta. Thế nhưng là vô địch tồn tại tương đương. Katakuri nhíu vai nói. Adamri là một cái giàu có tâm kế nam nhân. Hắn rất nguy hiểm. Daifuku, cũng đừng quên. Ngay cả Golden Lion đều chết tại trong tay của hắn. Salut, Daifuku ngữ khí đùa cợt cười lạnh nói. Đó là bởi vì Golden Lion bản thân liền là thằng ngu. Katakuri lắc đầu. Bất quá Salut Daifuku nói ngược lại là có đạo lý. Mụ mụ chiến lực thật sự là quá cường đại. Cái kia trời sinh kẻ phá hoại danh hào. Thế nhưng là dùng vô số người máu tươi cùng sinh mệnh chồng chất xuống vinh dự. Dù là Adamri lại âm hiểm xảo trá, cũng không thể nào là mụ mụ đối thủ. Nghĩ tới đây, Salut Katakuri giơ tay lên, cất cao giọng nói, toàn thể gia tốc, pháo kích chuẩn bị, ầm ầm, ầm ầm. Tiếng nói vừa ra trong nháy mắt mười mấy chiếc Bích, Mom băng hải tặc thuyền hải tặc đồng thời gia tốc, từng môn trọng pháo tại băng hải tặc thành viên điều khiển phía dưới không ngừng mà phun ra nuốt vào lấy xích hồng liệt diễm, đầy trời đạn pháo tê minh mà đến, gào thét lên vạch phá hư không, như là mưa to lít nhít trên mặt đất tại quân hạm chung quanh nổ tung. Từng đạo cột nước phóng lên tận trời, bọt nước cuồn cuộn, mãnh liệt biển sóng đem quân hạm đẩy đến đông lệch ra tây ngược lại. Không ngừng nghiêng, tiếp tục như vậy chúng ta nhưng không trốn thoát được. Trừ phi chúng ta tiến vào Campbell, quân hạm bong thuyền. Doberman tiện tay dùng băng vải một bên đơn giản băng bó lấy trên ngực vết thương. Một bên thanh âm khàn khàn nói. Những người khác cũng là riêng phần mình nhanh chóng xử lý vết thương. Thần sắc có chút uể oải. Dần sắc mặt nghiêm túc quay đầu nhìn bong thuyền ngổn ngang lộn xộn hoặc là ngồi dựa vào cột buồm. Bên trên, hoặc là nằm dưới đất một đám hải quân. Chỉ cảm thấy nội tâm áp lực như là bài sơn đảo hải như thủy triều vọt tới. Mỗi một người bọn hắn trên thân đều treo hoặc nhẹ hoặc nặng thương thế. Trong đó còn có không ít người đã mất đi tiếp tục năng lực chiến đấu. Loại tình huống này là thất bại thế cục, mà cảm nhận được dần ánh mắt một đám hải quân cũng là hết sức muốn đứng thẳng hoặc là ngồi thẳng thân thể, nhưng rất nhanh lại lần nữa ngã xuống. Quá gian nan, dần giờ khắc này thật sâu cảm nhận được Adamri cường hãn. Đây là nàng lần thứ nhất làm chủ soái mang binh, mặc dù là lâm thời, nhưng cũng đã đầy đủ. Adamri bình thường mang binh thời điểm, đến tột cùng là thừa nhận một loại như thế nào áp lực. Dần thật không cách nào tưởng tượng, thực sự không được, chúng ta liền tiến vào Campbell tránh một chút. Dần hàm răng cắn cắn môi dưới, trầm giọng nói, từ khi Adamri đưa ra Seastone quân hạm chính tạo phương án về sau, Campbell tới một mức độ nào đó mà nói liền là hải quân tự nhiên chỗ tránh nạn. Cái này tự nhiên là có thể, nhưng là, nhóm không cam tâm, Onigumo bọn hắn nhịn không được cắn răng, nắm đấm nắm rất chặt, bọn hắn thế nhưng là hải quân, đại biểu cho chính nghĩa hải quân đối mặt với tội ác hải tặc lại còn đến lợi dụng nơi hiểm yếu trốn. Đi, thật là khiến người ta nén giận, ha ha ha ha, hải quân, các ngươi là trốn không thoát, còn nói là các ngươi muốn cùng một con chó đồng dạng, bị sợ vỡ mật, muốn đi vào Campbell trốn đi à, thật sự là đủ nghèo túng đây này, ha ha ha, mua, một đạo đùa cợt, Kiệt Trình cười to từ bích, mom băng hải tặc phương hướng chuyển đến, đó là một đạo màu đỏ cam cao lớn thân ảnh, Salut Owen Bích, mom băng hải tặc cao cấp cán bộ, theo Salut Owen lời nói Bích, mom băng hải tặc bên trên cái kia nhiều vô số kẻ hải tặc, cũng là hướng phía Onigumo bọn hắn quăng tới mỉa mai, khinh thường cùng miệt thị tiếu dung, tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm, mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.